Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, chương 504, song song hoàn thành. Hoang thú chi chủ là ngươi lão đại. Đóng cửa pop-up, Mạc Bất Phàm liền nhìn về phía sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng. Thuận miệng hỏi một câu, là, dạ, sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng giọng run rẩy. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Vậy thì chảm thảo trừ căn đi. Ông, tiếng nói vừa dứt, tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên. Vạn đạo dung lô bay ra. Huyền không lên, xông ra mênh mông hấp lực. Toàn bộ tác dụng ở sa mạc cự nhân trên người Tiểu Hoàng. Không, tha mạng ao, sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng kêu thảm thiết rên rỉ. Đang lớn tiếng cầu xin tha thứ. Không có chút nào lực trở tay. Bị hút vào rồi vạn đạo dung lô chính giữa. Bịch, vạn đạo dung lô nắp đậy lại. Đoàng đoàng đoàng, sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng tiếng kêu thảm thiết từ vạn đạo dung lô bên trong truyền ra. Ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm bình tĩnh, nhìn vạn đạo dung lô dần dần bình tĩnh. Sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng cũng bị dung luyện xuống. Quét, vạn đạo dung lô bay tới. Rơi vào Mạc Bất Phàm lòng bàn tay chính giữa. Sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng tận mắt thấy chính mình giết chết hoang thú chi chủ. Còn chứng kiến tự sử dụng rồi vạn đạo dung lô. Hơn nữa, sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng lấy được Long Châu. Đương nhiên rồi, Long Châu là giả, là ảo giống, cho nên hư không tiêu thất rồi. Như thế các loại, sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng biết quá nhiều. Mặc dù coi như đầu bất linh quang, vì để tránh cho ngoài ý muốn, Mạc Bất Phàm vẫn là đem sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng giết. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, quét, có một quả đan dược từ vạn đạo dung lô bên trong bay ra. Danh xưng hoang thú đan phẩm cấp, tuyệt đẳng tam phẩm giới thiệu, hàm chứa hoang thú tinh hoa đan dược, dùng sau có thể tăng lên nhục thân cường độ. Tin tức đơn giản nói, Mạc Bất Phàm thu nhập vào thùng vật phẩm, quét, lại phải nhắc nhở pop-up xuất hiện, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được quest thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm, xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, Mạc Bất Phàm trước mắt lại nhảy ra nhắc nhở pop-up, lại có nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Mạc Bất Phàm mở ra hệ thống giao diện. Lại mở ra cột quest, thấy rõ tin tức, nhiệm vụ này cứ như vậy hoàn thành. Tại sao? Mạc Bất Phàm cúi đầu trầm tư xuống. Hoàn thành nhiệm vụ là hoàn mỹ giải quyết triệt để Long Châu sự kiện. Đạt được quest thưởng là sơ cấp ngự thú các thăng cấp cơ hội một lần. Cơ hội bốc thăm một lần, cùng với 100.000 điểm tích phân. Sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng lấy được ảo ảnh Long Châu, cho nên nó là duy nhất có khả năng biết thật tình nhân. Chỉ là đầu không quá linh quang, thậm chí khả năng nói cho hoang thú chi chủ. Mạc Bất Phàm âm thầm suy đoán, cho nên nói giết chết hoang thú chi chủ sẽ giải quyết rồi sa mạc cự nhân Tiểu Hoàng có thể biết thật tình tồn tại toàn bộ mất mạng. Chuyện này coi như là giải quyết tốt đẹp rồi. Bởi vì không có chứng cứ, còn rất lượn quanh, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, sẽ không nghĩ nhiều nữa. Lần này hoang mạc một nhóm, mặc dù có chút khúc chiết, nhưng coi như giải quyết tốt đẹp rồi. Long Châu sự tình coi như là hoàn mỹ kết thúc, còn dung luyện rồi có thể so với sơ cấp thiên địa cảnh sơ kỳ hoang thú chi chủ. Thu được song dực thiên địa đại đan. Tổng cộng hoàn thành 2 nhiệm vụ, thu hoạch rất phong phú. Sắp xếp ý nghĩ một chút, Mạc Bất Phàm liền xoay người rời đi, phá không phi hành, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Thân ảnh biến mất ở phương xa. Lúc này, sa mạc cung điện, Hồ Hạo Thiên bọn họ thương thế trên căn bản ổn định. Chiến lực cũng khôi phục một ít, rối rít ngưng vận công. Tổ Thiên Kình bọn họ cũng lập tức hướng mỗi người lão tổ, Thái Thượng Hoàng, Công Chủ, Điện chủ Môn báo cáo tình huống. Tổ Long rất nhanh thì bọn họ biết chuyện cụ thể. Chỉ có Hạ Phong Thần. Hắn đứng sụp đổ trên tường thành. Ánh mắt sâm chuông. Trên người có huyết sắc hỏa viêm khiêu động lên. Hạ gia mọi người đứng phía sau hắn. Cúi đầu. Không dám nhìn Hạ Phong Thần. Bởi vì Hạ Viêm chết. Hơn nữa còn là bị Mạc Bất Phàm giết chết. Chuyện này Hạ Phong Thần biết được, tự nhiên tâm tình không tốt, sắc mặt hắn tự nhiên khó coi, càng đối với Mạc Bất Phàm sinh ra sát ý, muốn giết xuống Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm a Mạc Bất Phàm, thật là thật lớn mật, ngay cả ta Hạ Phong Thần nhân cũng dám sát, hơn nữa còn là ngay trước nhiều người như vậy mặt, thật cho là có Hồ Hạo Thiên chỗ dựa, liền không sợ rồi không? Ánh mắt cô ả Hạ Phong Thần lóe lên. Tại chiến trường bên bờ, quét, quét, quét, có mấy đạo thân ảnh ẩn núp trong bóng tối, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Bọn họ chính là sát thần các nhân. Từ chiến tranh bắt đầu đến kết thúc, bọn họ chưa bao giờ xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, hoang thú chi chủ quá mạnh mẽ, bọn họ không dám ra tay. Xuất thủ cơ hồ chính là hẳn phải chết cục diện. Sau đó Hồ Hạo Thiên các loại 10 vị cự đầu đại lão xuất hiện, bày ra tứ phẩm đại trận, thiếu chút nữa khốn sát hoang thú chi chủ. Bọn họ cũng không có cơ hội xuất thủ. Chỉ là từ chiến tranh bắt đầu đến kết thúc, Long Châu tung tích chưa bao giờ xuất hiện. Bất kể là hoang thú chi chủ hay lại là Hồ Hạo Thiên bọn họ, thật giống như cũng không có được Long Châu. Chuyện này tiết lộ ra kỳ hoặc. Đi thôi, đem chuyện này hồi báo cho các chủ đại nhân. Cảm giác sự tình rất kỳ hoặc. Long Châu rốt cuộc ở trên người người đó, chúng ta còn không có biết rõ. Có phải hay không là giả? Tìm một cơ hội cùng Mạc Bất Phàm tiếp xúc một chút. Ngay sau đó, những sát thủ này môn rối rít rời đi. Giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ như thế. Hồ Hạo Thiên, lúc này, Hạ Phong Thần ngẩng đầu, hướng Hồ Hạo Thiên đi tới, ánh mắt hơi lộ ra ác liệt. Chuyện gì? Hồ Hạo Thiên đã sửa sang lại kiểu tóc, đổi qua rồi một bộ quần áo, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, má trái bên trên còn có một đạo vết sẹo, nhưng khí chất khôi phục nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Mạc Bất Phàm giết Hạ Viêm, chuyện này ngươi được cho một cách nói. Hạ Phong Thần mắng, ngươi là Mạc Bất Phàm sát, với bản cung chủ có quan hệ gì? Hồ Hạo Thiên cười khẩy, há, ngươi thì bất kể. Ánh mắt cu ả Hạ Phong Thần hơi sáng. Mạc Bất Phàm là bổn tọa chính miệng muốn ngươi bảo lãnh, ngươi muốn giết hắn sợ rằng không dễ dàng như vậy. Hồ Hạo Thiên nói. Hô, Hạ Phong Thần hít sâu một hơi. Hồ Hạo Thiên, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Ngươi là không phải muốn sở hữu Mạc Bất Phàm sao? Cái này rất được, kia ở giết chết Mạc Bất Phàm trước. Ta trước cùng ngươi làm qua một trận. Ngươi thắng rồi, ta nhận thua. Ngươi thua, cũng đừng trách ta đòi lại công đạo. Ông, tiếng nói vừa dứt. Trên người Hạ Phong Thần xông ra huyết sắc hỏa viêm, uy thế ác liệt, rất nhiều một lời không hợp liền mở ra khí thế, hùng hổ dọa người, không nhường chút nào. Quét, quét, quét, Hồ Hạo Thiên chấn động toàn thân, sau lưng xuất hiện 6 cái hồ ly đuôi, vô song cảnh đại viên mãn hậu kỳ khí thế toàn diện bùng nổ. Mỗi một đạo hồ ly đuôi trông rất sống động, có chừng mấy vạn mét trường. Hai vị, tỉnh táo một chút, đều tỉnh táo một chút. Quét, quét, Tổ Long đám người nhanh chóng tới, ngăn ở Hồ Hạo Thiên cùng Hạ Phong Thần giữa hai người. Nhắc tới chúng ta vừa mới liên thủ đánh lùi hoang thú chi chủ, thế nào đột nhiên liền muốn đại động can qua? Bất kể là chuyện gì, đều có thể thật tốt nói. Quả thực không cần phải nói động thủ liền động thủ. Mạc Bất Phàm sự tình bổn tọa cũng nghe vô. Tình bọn họ nói, trong này quả thật có chút kỳ hoặc, Mạc Bất Phàm tư chất cùng chiến lực quả thực kinh người, lại có thể lấy sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ chém chết vô song cảnh viên mãn hậu kỳ Hạ Viêm. Ma Vô Lượng nói, còn có Ma Kha bọn họ mất tích sự tình, rất lớn có thể cùng Mạc Bất Phàm có quan hệ. Chuyện này yêu cầu tra rõ ràng. Đã như vậy mà nói, vậy không bằng chờ chúng ta thương thế khôi phục được rồi. Phải đi một chuyến sử thượng tối Ngưu Tông Môn, ngay mặt hỏi một chút Mạc Bất Phàm. Bá Thương Thiên đề nghị, có thể. Hiên Viên Huyền Dị gật đầu một cái, cứ quyết định như vậy. Tiêu Thiên nói, được. Hạ Phong Thần gật đầu, trong lòng cười lạnh, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hồ Hạo Thiên khẽ cau mày, liếc nhìn Ma Vô Lượng bọn họ, cảm giác sự tình thay đổi càng ngày càng phiền toái. Hắn cũng không nghĩ tới Mạc Bất Phàm gây chuyện năng lực mạnh như vậy. Lúc này mới bao lâu, thế nào cảm giác toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu siêu cấp thế lực đều bị Mạc Bất Phàm đắc tội hết. Áp lực có chút lớn a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.